Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1579, giận dữ đại hoàng tử. Đại đường là thiên hạ người đại đường, nhưng càng là Lý gia đại đường, mà Lý gia đại đường chính là của hắn đại đường. Làm đại hoàng tử, hắn là danh chính ngôn thuận thái tử, cũng là danh chính ngôn thuận đời tiếp theo thánh hoàng. Tất cả quyền lực đều cần phải ra từ triều đình, càng ra từ hắn. Từ một điểm này tới nói, đại hoàng tử thậm chí so với Lý Quân Tiện càng không cách nào khoan dung chuyện này. Khác lập triều triều đình, đây chính là tối kỵ. Điện hạ, chuyện này mặc dù là Vương Sung mệnh lệnh, nhưng kỳ thật cái kia chút duy trì trật tự đội binh lính chính là binh bộ xuất ra. Nói cách khác, đây là Trương Cừu kiêm Quỳnh mệnh lệnh. Điện hạ muốn trị Vương Sung tội, e sợ trong thời gian ngắn còn bắt bí không tới hắn. Vừa lúc đó, một cái vịt công cổ họng giống như thanh âm the thế cực kỳ ở trong Đông Cung vang lên. Đại hoàng tử bên cạnh, tên kia tóc hoa râm, năm ngón tay như câu cẩm y thái giám chậm gì gì nói: Trương Cừu kiêm Quỳnh sao? Nghe được câu này, đại hoàng tử vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lần trước binh nho tranh, ta còn không có gây sự với hắn. Hắn thật sự cho rằng dựa vào Thái Chân Phi che chở, bản cung tửu không làm gì được hắn sao? Truyền cho ta mệnh lệnh, quần thần thương tụ. Mặt khác, ngươi nắm bản cung lệnh bài, đi lội binh bộ thượng thư phủ. Ta hỏi hỏi Trương Cừu kiêm Quỳnh, cái này duy trì trật tự đội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng có mấy cái đầu, dám không có bản cung cùng triều đình mệnh lệnh, tự thiện từ thành lập duy trì trật tự đội. Đại hoàng tử lạnh lùng nói, một sát na kia, trong mắt hắn sát cơ như nước thủy triều. Lão nô lĩnh chỉ, ngoặc kép, kinh sư bên trong, bầu trời âm trầm, sóng ngầm phun trào, vô số bồ câu đưa thư ở bầu trời đập tới nhào tới. Vây quanh kinh sư bên trong mới thành lập duy trì trật tự đội, vô số thám tử, gián điệp ở kinh thành điều động, chung quanh tìm hiểu tin tức. Thế nhưng tất cả tin tức toàn bộ hội tụ đến binh bộ thượng thư phủ. Lúc ban đầu duy trì trật tự đội thành viên là ra từ nơi này. Mà dị vực Vương Vương Sung cũng từng bái phỏng qua Trương Cừu kiêm Quỳnh. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Vương Sung, ngươi đây là đem ta giá ở trên lò lửa nướng. Binh bộ thượng thư bên trong phủ, Trương Cừu kiêm Quỳnh nhìn khách nhân bên cạnh, từng trận cười khổ. Trên bàn bày đặt một bình lưu ly tử kim ly, bên trong là thượng đẳng kim đỉnh trà Long Tỉnh, trong ấm trà nóng hổi. Bên một bên hai cái tinh xảo tiểu chén sứ bên trong từ lâu tràn đầy châm cho. Đối diện vị kia bình thản ung dung, thần sắc ung dung, uống một chén lại một chén. Ngược lại là Trương Cừu kiêm Quỳnh trên tay một chén nóng bỏng trà, nắm trong tay đã có nửa khắc đồng hồ, nhưng thủy chung không có động tới. Tự làm ta thiếu đại nhân một ân tình đi. Một bên, Vương Sung cười nhạt một tiếng, thong dong nói ra, hơn nữa bây giờ, mỗi cái biên thùy tướng lĩnh minh thăng ám hàng, tự liền ca thư hàn phó tướng đều bị điều chỉnh đến lĩnh nam tạo cầu sửa đường. Càng không cần phải nói những người khác, võ tướng quyền lực hiện tại đã bị suy yếu tới cực điểm, không có có ngoài ý muốn. Cái tiếp theo nên đối với chúng ta này chút đế quốc đại tướng động thủ. Ngài là binh bộ thượng thư, tuổi lâu hơn ta, nếu như đại đường đều không có gì đại tướng, ngài cái này binh bộ thượng thư đến thời điểm e sợ cũng là khó có thể giữ được. Vương Sung lạnh, nhạt nói, lời không dùng nói như vậy, nhân tình gì không nhân tình. Tây Nam cuộc chiến nếu không phải là ngươi giúp ta một tay, ta hiện tại còn chưa chắc chắn có thể ngồi ở đây bên trong. Hơn nữa Nho Môn từng bước ép sát, ta đây cái binh bộ thượng thư bây giờ còn có chút quyền lực. có thể cho ngươi điều động mấy cái duy trì trật tự đội kỵ binh cho ngươi. Nhưng sau một quãng thời gian, e sợ liền mấy cái bộ binh đều không thể điều đi cho ngươi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh bùi ngùi thở dài, nói, thành lập duy trì trật tự đội các loại hậu quả. Trước hắn cũng sớm đã cân nhắc qua, nhưng hắn vẫn là lựa chọn trợ giúp Vương Sung. Một phương diện cố nhiên là Tây Nam thiếu nợ Vương Sung một cái ân huệ lớn. Một phương diện khác cũng là bởi vì hắn cái này binh bộ thượng thư. Chẳng mấy chốc sẽ bị gác không? Không có có ngoài ý muốn. Triều đình cái kia một bên e sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm trên ta. Bất quá, đến cùng đằng trước thời gian 20 năm ở Tây Nam vẫn là lập được không thiếu công lao hãn mã. Đại hoàng tử làm tương lai thái tử, nghĩ đến cũng sẽ không ở kế vị trước làm gì ta. Đúng là ngươi, nghĩ quá tiếp theo nên làm gì sao? Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói, nhìn bên cạnh cái kia trương tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ánh mắt có chút hoảng hốt, này một chốc cái kia. Hắn đột nhiên nhớ tới trẻ tuổi chính mình. Hắn lúc còn trẻ, cũng từng như vậy ánh mắt kiên nghị, dũng cảm quả quyết, không quản dạng gì ngăn trở. Đối thủ như thế nào, đều không thể lệnh trong lòng hắn có chút lui bước. Chính là bằng vào loại này kiên cường, hắn mới từng bước một đi tới hiện tại, trở thành đại đường đế quốc chi hổ, chinh chiến Tây Nam. Đã từng, hắn cũng hết sức khát vọng. Hy vọng tiến vào nhập kinh sư, làm chủ binh bộ, chúa tể nội các, như Cửu Công cùng Lý Lâm Phủ như vậy, trở thành đại đường tể tướng. Thế nhưng bất chi bất giác, từ hơn 20 tuổi chịu đựng đến hiện tại, tóc đều ngao nhìn không thiếu. Cuối cùng rốt cục được toại nguyện, có thể điều chỉnh đến thiên tử chân hạ, tổng lý thiên hạ trăm vạn binh mã. Nhưng mà ở kinh thành sờ soạng lần mò, trải qua từng cái chính trị vòng xoáy, dần dần học xong cẩn thận từng ly từng tí một, học xong khéo đưa đẩy xử sự, nhưng cũng dần dần mất đi nguyên bản phần kia dũng cảm cùng kiên nghị. Bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên già rồi. Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng không từ than thở một tiếng. Hiện tại ngồi ở bên cạnh mình chỉ vài thước khoảng cách thiếu niên, bất chi bất giác đã thành toàn bộ biên thủy đô hộ phủ, mấy chục vạn đại quân, tốt nhất hạ hạ sở hữu tướng lĩnh, bao quát binh bộ thượng thư phủ ở bên trong, tất cả mọi người hy vọng muốn nghĩ chống lại hiện tại như mặt trời ban trưa Nho Môn cùng đại hoàng tử. Ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, e sợ không còn có người có thể làm được. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Đại nhân yên tâm, chuyện này trong lòng ta tự có suy nghĩ. Vương Sung cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là thô sơ giản lược một vùng mà qua. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nghe vậy hơi gật gật đầu. Đối với Vương Sung, hắn từ trước đến nay đều không lo lắng. Bên người thiếu niên có lẽ tuổi trẻ, thế nhưng hắn từ lâu dùng từng cái kỳ tích chinh phục tất cả mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm phục. Có vài thứ cũng không cần quá biết nhiều hơn. Báo, tựu ở hai người lúc nói chuyện, một tên Trương Cừu Kiêm Quỳnh thân bên thân vệ đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn, bước chân vội vã xông vào. Đại nhân, bên ngoài đến một cái trong cung công công, cầm trên tay đại hoàng tử lệnh bài, nói là mời đại nhân hiện tại vào cung lên triều. Nghe được câu này, Vương Sung cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh mí mắt giật lên, cùng nhau rơi ở tên thị vệ kia trên người. Trương Cừu đại nhân, điện hạ có lệnh, mời ngài tức khắc lên đường. Xin mời. Vừa lúc đó, một cái chói tai tiếng nói bất âm bất dương từ bên ngoài truyền đến. Đột ngột vừa nghe, còn cách rất xa, nhưng chỉ có điều chốc lát thời gian, tựu có như là ma, vô thành vô tức xuất hiện ở ngưỡng cửa nơi. Một cước vượt vào, Vương Sung cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh hai người đều là cường giả đứng đầu. Đặc biệt là Vương Sung, trải qua Tây Bắc hành trình, cả người thực lực tăng cường mạnh, tinh thần lực cũng tăng đến mức độ không còn gì hơn. Thế nhưng nhìn thấy trước mắt này tên tóc hoa râm, năm ngón tay như câu cẩm y thái giám, lấy Phương Xung tu vi, đều không có thể thấy rõ hắn là vào bằng cách nào. Cái kia người lẳng lặng đứng ở nơi đó, bước chân thong dong, thế nhưng Vương Xung nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn khí tức. Thật giống như đứng ở nơi đó chính là một cái bóng mờ giống như. Này một chốc cái kia, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Vương Xung liếc mắt nhìn chằm chằm tên kia cẩm y thái giám một chút. Nhưng cũng không nói gì. Tự mình bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một khẩu. Hóa ra là công công giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng công công bao dung. Một bên Trương Cửu Kiêm Quỳnh rất nhanh đứng dậy, khom người thi lễ một cái. Hắn ở trong cung sững sờ cũng có chút thời gian. Đại hoàng tử thân một bên vị này thiếp thân thái giám đã có qua vài lần mắt duyên. Nguyên lai Trương Cửu đại nhân cùng với dị vực vương, đúng là ta tới được đường đột. Một cách không ngờ, tóc hoa dâm cẩm y thái giám không để ý đến Trương Cửu Kiêm Quỳnh, mà là ánh mắt nhất chuyển, nhìn về một bên thong dong uống chè thơm Vương Xung. Công công cũng biết ta sao? Vương Xung khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn phía tên kia cẩm y thái giám. Dị vực vương uy danh, uy thêm trong biển, nổi tiếng tứ phương, là bệ hạ thân phong khác họ vương gia. Ta bồi điện hạ ở trong cung, lại làm sao có khả năng không có nghe. Tóc hoa dâm cẩm y thái giám nhìn chằm chằm Vương Xung, không nhanh không chậm nói. Thật sao? Vương Xung chỉ là nở nụ cười, nhưng không thế nào nói tiếp. Mà một bên, Trương Cửu Kiêm Quỳnh nhìn hai người, cũng không khỏi vẻ mặt biến hóa. Hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được. Trước mắt hai vị tựa hồ mơ hồ có gì đó không đúng. Trước mắt vị này, âm công công, là đại hoàng tử thân một bên thân cận nhất, tín nhiệm nhất tổng quản. Thái giám, phụ trách đại hoàng tử thân bên tất cả sự vụ. Không có việc trọng yếu, hắn từ không dễ dàng xuất cung. Hơn nữa làm đại hoàng tử thân bên, người tâm phúc. Trước mắt vị này tính tình âm lãnh, kiêu ngạo. Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng đã gặp hắn nhiều lần, nhưng chưa từng thấy hắn nói qua mấy câu nói. Coi như là đại đường công hầu, triều đình trọng thần, trước mắt vị này cũng là một chữ quý như vàng. Từ không nói nhiều, Trương Cửu Kiêm Quỳnh tuy rằng cùng hắn gặp mấy lần, nhưng đã nói với hắn lời cũng là ít ỏi. Thế nhưng hiện tại, vị này âm công công mới vừa vào đại điện, còn không để ý đến hắn người chủ nhân này, ngược lại là chủ động hỏi một bên tự mình uống trà, tuyên bố không muốn nói nhiều Vương Xung. Đây cũng không phải là cái gì thường gặp hiện tượng. Ha ha, công công, đại điện hạ không là có chuyện kêu gọi sao? Chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Mắt gặp bầu không khí có chút vi diệu, Trương Cửu Kiêm Quỳnh mau cười ha hả, nói sang chuyện khác. Câu nói này chung quy vẫn là phát huy tác dụng. Âm công công liếc Vương Xung một chút, rất nhanh xoay đầu lại, nhìn phía một bên Trương Cửu Kiêm Quỳnh. Trương Cửu đại nhân, xin mời. Trương Cửu Kiêm Quỳnh theo âm công công rất nhanh rời đi. Mà Vương Xung nhìn hai người phương hướng ly khai, trong đầu liên tiếp, đại hoàng tử Lý Anh thân bên thiếp thân thái giám âm công công. Vương Xung đời trước cũng từng nghe tới, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một cái tên. Các triều đại các thời kỳ, đối với thân phận hiển hách, được coi trọng hoàng tử, quân vương nhóm hầu như đều sẽ cho bọn họ phân phối đứng đầu thiếp thân cao thủ, để bảo vệ bọn họ chu toàn. Như Lý Hanh như vậy, thân một bên chỉ cùng một cái tay trói gà không chặt Lý Tĩnh Trung, cũng coi là một trường hợp đặc biệt. Đương nhiên, ở âm mưu quỷ kế trên, này một vị e sợ so với trong lịch sử bất kỳ một vị thái giám đều muốn lợi hại hơn nhiều. Cái này cũng là Lý Hanh bị ám sát 5 lần còn sống nguyên nhân. Bất quá như vị này âm công công một dạng, thực lực cao siêu như vậy, nhưng là có một không hai, này đã vượt qua thiếp thân bảo vệ phạm trù. Một cái đại nội thái giám tu vi đạt đến tới mức này, tuyệt không tầm thường, mà cái này người lại một mực là đại hoàng tử thiếp thân thái giám. Này một chốc cái kia, Vương Sung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, gần đủ rồi, ta cũng nên phát động rồi. Vương Sung lạnh nhạt nói, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, rời đi binh bộ thượng thư phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.